Chương 998, cơ duyên. Lúc này Lâm Phi mới chợt phát hiện, nguyên lai này đại hòe thụ khí tức cũng trở nên yếu đi rất nhiều, chỉ là ở quỷ đế uy thế hạ, mới hiển lên rõ nhỏ bé không thể nhận ra. Lâm Phi trong lòng hơi động, lập tức nhớ tới, Thanh Vương Thành mấy người kia có thể chạy trốn, chỉ sợ không phải tình cờ, mà là này đại hòe thụ bây giờ không có tinh lực đi, ngươi phải chết, Lâm Phi trực tiếp hỏi. Ha ha, ngươi tiểu tử này nói chuyện quá trực tiếp, cũng không biết chiếu cố một chút cảm thụ của lão nhân. Đại hòe thụ cười một tiếng lãnh đạm, lại cũng không ngại, ta lấy tấm quỷ này dáng vẻ sống mấy vạn năm, bây giờ chết ngược lại loại giải thoát, chỉ là có chút tiếc nuối, không có thể đi ra xem một chút, đều do khối kia nát đá tỉnh lại quá nhanh, hại ta bỏ mạng ở loại địa phương rách nát này. Lâm Phi biết đại khái, đại hòe thụ trong miệng nát đá, chính là khối thần thạch kia rồi, thần thạch có linh, sợ rằng này vài vạn năm đến, một mực ở theo bản năng hút lấy hắc sơn đầu tinh khí, bây giờ tỉnh lại tốc độ tăng nhanh. Coi như là đại hòe thụ cũng không chịu nổi. Lâm Phi sờ cằm một cái, mở miệng nói, ngươi có muốn hay không cũng tới ta đây, với tiên nghiệt làm một bạn. Đại hòe thụ rõ ràng không nghĩ tới, Lâm Phi lại sẽ mời chính mình, bất quá mình có thể thoát khỏi thần thạch hút máu, là có thể đạt được tân sinh, này đối với chính mình mà nói, là một cái cơ duyên. Hắn trầm mặc một chút, mới chậm rãi mở miệng, có thể không? Lâm Phi bật cười lớn, tiên nghiệt cũng dung hạ rồi, còn không tha cho một cái ngươi. Nghe nói như vậy, đại hòe thụ cũng là khẽ cười một tiếng, ngươi đã cho ta cái cơ duyên này, ta cũng trả ngươi một cái, chúng ta không ai nợ ai. Tiếng nói rơi xuống, giữa sơn cốc cuối cùng chấn động một trận, đi theo, sơn cốc mặt đất cùng trên vách đá bỗng nhiên xuất hiện vô số vết nứt, vô số cầu kết căn tu dưới đất chui lên, nơi này phản phất là trên đất dao động một dạng, ngay cả chính chuyên tâm gom bảo vật Lý Bắc Tinh đều bị sợ hết hồn. Theo một trận ùng ùng thanh âm, vết nứt nhanh chóng mở rộng, mảng lớn đất đá cuồn cuộn mà ra, đại hòe thụ hoàn toàn rời đi mặt đất, lơ lửng ở bán không, tàn cây sum xuê che khuất bầu trời. Lâm Phi ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn được đầy mắt rậm rạp căn tu, đây vẫn chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Cùng lúc đó, minh thổ chậm rãi mở ra, trên không trung cho thấy một góc quỷ vực núi sông, còn có càng nhiều hư ảnh như ẩn như hiện. Đại hòe thụ cũng không do dự, lập tức xông vào kia phiến minh thổ hư ảnh bên trong. Này đại hòe thụ vừa tiến vào minh thổ, cuối cùng đang nhanh chóng thu nhỏ lại, vỏ cây bát ly hóa thành hắc khí biến mất, cành lá đứt gãy rơi xuống. Lâm Phi tầm mắt ở trong minh thổ, thấy một màn như vậy, nhất thời nhíu mày một cái, chẳng lẽ này đại hòe thụ ở một khắc cuối cùng không nhịn được, phải hướng tử vong. Nhưng ngay tại đại hòe thụ to lớn thân cây cơ hồ bát ly không chút tạp chất lúc, bộ rễ của hắn cốt lõi nhất nơi, lại chui ra một cây nhỏ mầm, mặc dù không có cây già cường đại như vậy uy thế, nhưng là thân cây tinh tế xanh biếc, lá cây thanh tân dễ thương, có bồng bột sinh mệnh khí tức, lúc này ở rộng lớn trong minh thổ lay động, tự hồ đang tìm một cái địa phương để cắm rễ. Lâm Phi nhìn đến đây, chân mày lúc này mới thư giãn mở, có thể sống đến trên vạn năm lão quái vật quả nhiên cũng không đơn giản. Cái cây con này hẳn là đại hòe thụ đã sớm chuẩn bị xong hậu thủ, bất quá vốn là hắc sơn đầu quá mức nguy hiểm, một mực không dám tân sinh, đến trong minh thổ, mới dám thoát khỏi thân xác cũ. Bất quá này đại hòe thụ tự hồ dáng vẻ thật kén chọn, khắp nơi tìm địa phương để cắm rễ, ở vật tử phương lượt ngừng lại rời đi, lại trôi dạt đến quỷ hải bầu trời, vòng vo hai vòng lại phiêu hướng rồi nơi khác. Bất quá hắn đảo là rất minh bạch, không có đi dẫn đến hắc quan, nếu không khả năng lập tức bị nuốt lấy. Lâm Phi theo đại hòe thụ chọn tam lấy bốn, lúc này, hắn sự chú ý đặt ở trong sơn cốc, xác thực nói, bây giờ đã không thể để cho sơn cốc, hẳn gọi là hố to mới đúng. Đại hòe thụ ở nơi này cắm rễ quá lâu, dưới đất đã bị bộ rễ của nó nối thành một mảnh, bây giờ một khi thoát khỏi, mặt đất tan vỡ, tòa sơn cốc này trong nháy mắt bị hủy, tỉ như bây giờ Lý Bắc Tinh liền ở khẩn cấp cấp cứu rơi vào trong hố linh vật. Mà ở Lâm Phi trước mắt trong hố sâu, có lũ lũ sương mù ở trong đó lượn lờ. Lâm Phi vẫy tay một cái, kia sương mù ngưng kết mà ra, cuối cùng đang ngưng kết là một giọt nước, mạo hiểm lũ lũ khí lạnh, hoàng tuyền thủy. Lâm Phi không có dùng thủ tiếp xúc giọt nước này, chỉ là phù xem ở trước mắt. Truyền thuyết hoàng tuyền thủy là âm phủ thánh thủy, hoàng tuyền chính là địa ngục quỷ xoa ra đời phương, đối với quỷ vật có cực tốt tác dụng bồi bổ, dùng để luyện bảo luyện đan đều là tài liệu tuyệt giai, chỉ là ở tại thượng cổ sau khi chân chính hoàng tuyền đã theo một trận lại một tràng đại kiếp dần dần chôn vùi, bây giờ hoàng tuyền thủy có thể nói dùng một giọt thiếu một trích, một giọt này không biết đại hòe thụ từ nơi nào chiếm được, xem ra là giữ lại thời khắc mấu chốt dùng để kéo dài tính mạng. Vật này quả thật đủ trân quý, thả ở bên ngoài đấu giá, ngay cả quỷ đạo pháp tướng cường giả cũng sẽ giành mua, chỉ là một giọt này liền thắng được Lý Bắc Tinh khổ cực gom linh vật rất nhiều. Không tệ không tệ, đây chính là ngươi lưu cho ta cơ duyên. Lâm Phi hài lòng khen ngợi hai tiếng, cong ngón búng ra, đem giọt này hoàng tuyền thủy chìm vào minh thổ quỷ hải trung, chỉ là này hoàng tuyền thủy lại hồn nhiên nhất thể, coi như giống như quỷ hải trung, cũng là phân biệt rõ ràng, không có chút nào ý tứ dung hợp. Bất quá Lâm Phi cũng không có ý định một lần dung hợp, này hoàng tuyền thủy tầng thứ rất cao, muốn cho quỷ hải từ từ nhuộm dần khí tức của nó, thời gian dài, này quỷ hải tự nhiên sẽ vì vậy có lợi, nói không chừng trong tương lai có thể dính vào hoàng tuyền thủy đặc tính, thăng hoa tầng thứ, theo minh thổ thành hình hóa thành hoàng tuyền chi hải. Đại Hòe Thụ nhưng là cười một tiếng khinh thường, chính là một giọt hoàng tuyền thủy mà thôi, đoán cơ duyên gì, ngươi đánh giá ta quá thấp, tiếp đó, mới là ta cho ngươi cơ duyên. Tiếng nói rơi xuống, hắn đã trôi dạt đến tầng 18 trong địa ngục, bắt đầu cắm rễ, chỉ thấy tiểu thụ miêu ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng, bộ rễ nhanh chóng dọc theo, theo một tầng cuối cùng địa ngục hướng lên leo dây dưa, lúc này mới một chút thời gian, liền cơ hồ tiếp xúc đến tầng thứ hai địa ngục bên bờ, thấy một màn như vậy. Lâm Phi trong lòng dần dần hiểu ra Đại Hòe Thụ ý tứ, với này so với, hoàng tuyền thủy xác thực không coi vào đâu, không ra ngoài dự liệu mà nói, Đại Hòe Thụ tiếp đó sẽ theo tầng 18 địa ngục tiếp tục sinh trưởng, đến cuối cùng, hẳn sẽ trở thành phụ trợ tầng 18 địa ngục bộ xương, hóa thành liên tiếp 18 cái đại thế giới giữa cầu, đây chính là đại cơ duyên a. Đại Hòe Thụ không biết tu luyện bao nhiêu thời gian, để dành vô số vòng vòng tuổi, hắn qua nhiều năm như vậy, đã sớm có pháp thân tiềm lực, chỉ là một mực bị giam cầm ở Hắc Sơn đầu chính giữa. Bị thần thạch không ngừng áp chế, mới nghỉ chân không tiến lên, nhưng là bây giờ hắn chịu chủ động hiến thân, cùng tầng 18 địa ngục hòa làm một thể, bằng vào tự thân nội tình, đem sẽ bổ túc tầng 18 địa ngục cuối cùng một khối đoạn bản. Thời đại thượng cổ, Diêm La chư đế đem tầng 18 địa ngục chia để trị, kết quả chính là lực lượng phân tán, không cách nào thống nhất, từ đầu đến cuối ở phía trên cổ thiên đình áp chế, bây giờ có này Đại Hòe Thụ liên tiếp, hai người hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng đem tầng 18 đại thế giới nối liền thành một thể. Nếu là có thể một mực phát triển tiếp, nói không chừng cuối cùng có thể vượt qua La Phù giới. Trong đầu mới vừa toát ra cái ý niệm này, Lâm Phi chính mình cũng bị sợ hết hồn, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng xác thực tồn tại loại khả năng này.